Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1215. Cha không người này, di dân thự ở vào Lạc Thành Tây Bắc, tiếp giáp Lạc Thành người Hoa đường phố, sát bên số 101 đường cái. Nếu như dọc theo số 101 đường cái tiếp tục đi Tây Bắc bước đi, chính là nổi danh thế giới Hollywood vòng quanh trái đất ảnh thành, cùng danh xưng toàn thế giới tôn quý nhất khu dân cư Beverly Hills Trang. Dựa theo Trần Tấn kế hoạch ban đầu, nhưng thật ra là dự định sau khi xuống phi cơ đi dạo một vòng Beverly Hills Trang, bản thân thể nghiệm một chút làm tôn quý nhất cảm thụ. Ai biết không đợi nhập quan liền đụng phải chuyện phiền toái. Từ sân bay đến di dân thự có chừng 30 cây số lộ trình. Trần Tấn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đi chừng nửa canh giờ. Nhìn đến Lạc Thành giao thông tình trạng không hề giống trong tưởng tượng bết bát như vậy. Bất quá khả năng cũng bởi vì con đường này cũng không tính khu náo nhiệt. Ngồi khi ở trên xe, Trần Tấn còn có nhàn tâm khảo sát tòa thành thị này các mặt. Nhưng ngồi đối diện hắn đồng dạng bị cong thiết cương sắc mặt lại hắc đến rối tinh rối mù. Nhìn xem Trần Tấn ánh mắt mang theo lấy một ít oán trách. Nguyên nhân rất đơn giản, thiết cương cũng không phải xuất ngoại, chỉ bất quá trước kia đều là theo chân tư tài về sau. Đến lúc đó đều có chính phủ an bài, cái nào một lần không phải cực điểm thích đáng, nào có một xuống phi cơ liền bị người khảo kinh lịch. Phụ trách tại trong xe trông coi hai cái di dân thự nhân viên ánh mắt cũng vẫn luôn tập trung ở trên người hắn thiết cương, xem xét liền là khổng vũ hữu lực thân thể. Dung không được bọn hắn không coi trọng, sợ xảy ra chuyện, cuối cùng đã tới địa phương. Từ trong đại lâu lại ra mười mấy người hỗ trợ về sau, hai người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đem Trần Tấn một đoàn người hướng xuống áp giải. Có thể làm được sao? Thiết Cương cùng Trần Tấn tiếp cận hỏi một câu như vậy. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trần Tấn mỉm cười, liền một câu nói như vậy mà thôi. Bên cạnh lập tức có người hô, ngậm miệng, yên tĩnh. Trần Tấn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy là một người mặc chế phục trắng nõn tráng hán, chính hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Mắt thấy Trần Tấn quay đầu, hắn hai bước bước tiến lên đây dùng sức xô đẩy một thanh, đồng thời hô to, múp, nhưng mà hai tay bị khảo ở sau lưng Trần Tấn khó mà bảo trì cân bằng. Bị hắn đẩy phía dưới, lảo đảo mấy bước liền muốn ngã sấp xuống, nguy hiểm thật mới đứng vững thân thể. Đem một màn này để ở trong mắt những người khác lập tức liền gấp, vừa muốn có hành động. Nhưng lại bị lập tức kịp phản ứng Trần Tấn hô một câu, tất cả chớ động, cản lại. Ngay tại trắng nõn tráng hán nhíu mày vừa muốn tiếp tục động tác thời điểm, bên cạnh một cái khác mặc đồng phục đen nhánh trung niên nhân ngăn cản hắn. Đối với hắn dì tai vài câu, trắng nõn tráng hán liếc qua, ngừng lại, chỉ bất quá Trần Tấn cũng đã nhớ kỹ hắn đeo ở hông giấy chứng nhận trên danh tự. Di dân thử hỏi ý thất coi như không giống sân bay như vậy sáng. Rốt cuộc sân bay chính là kiểm tra thất, có khả năng rất lớn kiểm tra xong tiếp tục cho đi. Nhưng mà đến nơi này, xác suất rất lớn đã bị giả định thành lén qua hay là phi pháp nhập cảnh, mục đích trên cơ bản đồng đẳng với người bị tình nghi. Một cái bàn, đối diện các một cái ghế, trên bàn một chiếc đèn bàn, cùng phòng thẩm vấn bố trí không sai biệt lắm. Trần Tấn bị đơn độc mang vào, đã đợi hơn một giờ, lại chậm chạp không thấy có người phản ứng hắn. Cùng lúc đó, ở bên ngoài khu vực làm việc bên trong, Trần Du đứng tại tiếp đãi trước sân khấu nôn nóng giải thích. Bị các người bắt lên là ca ca của ta. Hắn là một cái hợp pháp thương nhân, chuẩn bị đến nước Mỹ tiến hành đầu tư. Các người bắt giữ chẳng những không hề đạo lý đồng thời phạm pháp. Nữ sĩ, ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. chúng ta không có bắt giữ ngươi ca ca, bắt giữ trong danh sách cũng không có tên của hắn. Ta tận mắt nhìn thấy hắn bị mang tới xe của các ngươi, một đường từ sân bay cùng tới nơi này. Ngươi nói với ta không có. Rất xin lỗi, xác thực không có. Các ngươi đây là tại phạm tội. Trần Du nhịn không được hô to lên. Đối với Trần Tấn đi vào nước Mỹ, Trần Du là cao hứng phi thường. Nhiều năm thâm hậu huynh muội tình cảm, để nàng vô cùng tưởng niệm Trần Tấn, đồng thời càng hy vọng tại mình đã trưởng thành về sau. Có thể là Trần Tấn chia sẻ một số việc nghiệp trên áp lực. Một phương diện khác, nàng nguyên lai làm học sinh trao đổi đến nước Mỹ về sau, cũng chưa đầy với được chăng hay chớ, ngược lại liền bắt đầu gấp bội cố gắng, thi được Nam Gia Châu Đại học, trở thành chính thức học sinh, nhưng mà nàng việc học chí ít còn cần mấy năm mới có thể hoàn thành. Trong thời gian ngắn là khẳng định không có cách nào về nước. Hiện tại Trần Tấn chạy đến nước Mỹ đến đầu tư, chẳng những có thể lấy nhìn thấy ca ca, cũng có thể phát huy năng lực của mình trợ ca ca một chút sức lực. Trần Du đương nhiên là vui vẻ, không ngờ hai huynh muội còn không gặp mặt, Trần Tấn liền bị người bắt đi, mà lại di dân thử vậy mà mở to mắt nói lời bịa đặt. Cái này khiến Trần Du có chút tiếp cận muốn bảo tẩu trạng thái. An chớ vội, dạng này náo đối với chúng ta không có chỗ tốt, vẫn là chờ luật sư tới đi. Trước đó trung niên nhân nhẹ giọng khuyên nhủ, Trần Du nhíu mày, luật sư đâu, làm sao còn chưa tới. Ách tương đương, trung niên nhân có chút xấu hổ, hắn từ trung tâm thành phố tới, đụng tới lớn kẹt xe. Nghe vậy, Trần Du suy tư một lát, ngược lại hỏi, cùng những người kia liên lạc qua sao? Vô luận như thế nào, ít nhất phải bảo đảm anh ta an toàn. Ở chỗ này nhưng không giảng cứu văn minh chấp pháp kia một bộ. Liên lạc qua, nhưng là đối phương nói. Trung niên nhân thở dài, di dân thự rất khó giải quyết. Nhất là Gia Châu di dân thự, quyền lực rất lớn. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy. Chỉ sợ tương đương đúng thế. Trần Du trực tiếp bị tức giận đến nghiến răng. Coi như nàng biết, bởi vì cùng mực nước giáp giới nguyên nhân, quanh năm suốt tháng đối mặt người nhập cư trái phép cùng đê phạm, Gia Châu di dân thự xưa nay làm gió biêu hãn mà lấy sưng. Nhưng là hiện tại Trần Tấn bị giam không hiểu thấu, thậm chí cha không người này, để nàng làm sao cũng không có thể an tâm. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, nàng lại một lần nữa đi vào tiếp đãi trước sân khấu. Lấy điện thoại di động ra mở ra một đoạn video đối nhân viên tiếp tân chân thành nói. Đây là chứng cứ, ta vỗ xuống ca ca ta từ trên xe bị áp tiến các ngươi đại lâu video. Nếu như ngươi tiếp tục cáo tố ta không có bắt hắn, ta sẽ chính thức khởi tố các ngươi. Cái này, nhân viên tiếp tân lập tức có chút luống cuống. Mặc dù cụ thể cách làm không cách nào bình luận, nhưng bên ngoài, nước Mỹ thế nhưng là một cái cực độ giảng cứu nhân quyền địa phương. Nếu như đối phương có thể xuất ra xác thực chứng cứ, ăn kiện cáo một khi thua kiện, ảnh hưởng thế nhưng là cực kỳ ác liệt. Ngay tại nhân viên tiếp tân hoang mang lo sợ thời điểm, có người sau lưng hỏi, thế nào? Grot. Nhân viên tiếp tân vừa thấy là dò xét dài đến, nhẹ nhàng thở ra vội vàng vung nồi. Tên này nữ sĩ công bố ca ca của nàng bị chúng ta bắt. Thế nhưng là trên danh sách cũng không có ca ca của nàng danh tự. Nàng nói muốn khởi tố chúng ta. Giao cho ta đi, Grot là cái mực duệ. Nói chuyện khẩu âm rất nặng. Hắn đối Trần Du nói, nữ sĩ, ngươi đi theo ta đi. Trần Du gật gật đầu, khiến người khác tiếp tục chờ luật sư. Mình đi theo Grot đi vào văn phòng. Bang tương đương, có chút gì xét cửa phòng bị dùng sức đẩy ra. Trước đó trắng nõn tràng hán cùng tối tăm trung niên nhân cùng đi tiến hỏi ý thất. Đồng thời đi tới, còn có một cái khác trắng nõn trung niên nhân, mang trên mặt khinh bỉ tiếu dung.